Cử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường, chương 1 cảnh 01 tương đương 05, góc truyện audio.com, cảnh 1 ký sự cảnh rời giường, ổ mèo trong phủ Khai Phong Bạch, mèo con, lại phải đi làm sao? Mèo, đúng vậy, Bao đại nhân gửi tin nhắn đến di động của ta rồi. Bạch, được rồi, đi tuần phải chú ý an toàn, phố hoa thì đi qua một lần là được rồi. Mèo, biết rồi, ta nói, ngươi còn túm ta không cho ta dậy đi làm, hôm nay ta sẽ đến hoa lộ ích tuần tra kỹ càng. Bạch, được, đại gia buông tay là được chứ gì. Trưa nay muốn ăn gì ta làm cá hầm cho ngươi được không? Mèo, này, ngươi đủ rồi chưa? Bạch ngán rồi sao? Vậy thì vẫn còn cái này, ngươi xem, thực phẩm cho mèo hiệu hãm không đảo, mèo nhà yêu nhất đủ dinh dưỡng lại có nhiều khẩu vị. Mèo, ES của công tôn, hôm nay, trong sổ ghi chép thời gian làm việc cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận của ta, triển hộ vệ, ngày ít tháng ít đi làm muộn nửa canh giờ, sắc mặt ửng đỏ, hẳn là. Cảnh 2, ký sự đi làm, phòng làm việc của phủ Khai Phong. Bánh bao, triển hộ vệ, hôm nay bản phủ vừa nhận được tin nhắn của Thánh Thượng, phái người 2 ngày sau đi Ích Châu điều tra một vụ án cực kỳ phức tạp. Bạch, phẫn nộ lật bàn, Bao đại nhân, có lộn không vậy? Ta và con mèo nhỏ kia vừa mới đại hôn, con mèo ngốc đó không đòi ngài cho nghỉ đi trang mật còn chưa tính, bây giờ lại muốn bắt hắn đi công tác. Công tôn, Bạch hộ vệ sai rồi, Hoàng thượng nói vụ án này không phải chuyện đùa cho nên mới phái triển hộ vệ ra tay. Bạch xí con rồng con đó thì có chuyện gì được. Công tôn, theo ta nghe được nông trại của Thánh thượng đã bị trộm nhiều ngày nay, qua điều tra của Bát Hiền Vương, IP của tên trộm xong bỏ chạy ấy ở Ích Châu. Mèo, thuộc hạ hiểu rồi, đêm nay thuộc hạ lập tức chuẩn bị hành trang. Bạch này, mèo con ngươi sảng khoái đồng ý như vậy sao? Mèo, như thế rất tốt, ta có thể ăn mấy thứ bình thường một chút rồi. Bạch, phẫn nộ lật bàn lần hai. Mèo nhỏ kia cái gì là thứ không bình thường? Chẳng lẽ ngươi còn giận chuyện thực phẩm cho mèo sao? Ngươi không thích nhãn hiệu ấy thì cứ nói, ta có thể hầm cá cho ngươi ăn mà. Mèo, Bạch Ngọc Đường, muốn nói thì nói. Đã nói 2-4-6 ta nấu cơm, 3-5-7 ngươi nấu, nhưng mà trước khi hầm cá, ngươi có thể làm sạch vầy cá và nội tạng được không vậy? ES của công tôn, hôm nay, hình như ta đã biết được nguyên nhân khiến triển hộ vệ ngày càng thon thả rồi. Nhưng mà cái này có tính là bí quyết giảm béo cho các cô nương không nhỉ? Cảnh 3 cảnh đi tuần, trên đường lớn của phủ Khai Phong. Bạch mèo con, mèo con, mèo con, mèo, Bạch Ngọc Đường ngươi gọi cái gì? Hình như ta đã từng nói, khi chấp hành công vụ. Bạch triển hộ vệ, vậy được rồi chứ? Từ chỗ Bao đại nhân đi ra rồi thì ngươi không thèm ngó ngàng đến ta nữa. Mèo, hừ, Bạch tự lẩm bẩm, đồ mèo lòng dạ hẹp hòi, vẫn giận chuyện thức ăn cho mèo. Mèo, Bạch huynh đang định thử nghiệm thính lực của triển mỗ sao? Hẳn ngươi phải biết ta thi đỗ 10 điểm đó. Bạch, nổi điên, em, nó, không gọi, Ngọc Đường, còn chưa nói, lý do gì mà xưng hô lại thoái hóa thành. Bạch huynh, rồi, 10 điểm, mi xem thường ta không qua nổi điểm 5 sao? Mèo, chẳng lẽ không phải sao? Bạch cái đó là do lỗi của Bao đại nhân canh thi quá nghiêm, ngay cả nền trường thi cũng là thép đúc, nhị ca ta không đào được càng không cần nói đến đáp án. Mèo, nếu ngài nghe lời triển mỗ chăm chỉ ôn tập thì sẽ có tình trạng không qua được điểm 5 sao? Bạch, hoàn toàn điên, nhìn trời giống, con mèo hoa kia, con mèo họ triển kia, góc truyện audio.com. PS của Vương Triều, hôm nay Triển Đại Nhân và Bạch Đại Nhân lại gây nhau, ta phán đoán đêm nay Triển Đại Nhân nhất định sẽ đến chỗ Bao Đại Nhân ăn ké, nhưng lúc tan ca lại thấy Triển Đại Nhân đi thẳng đến chợ thức ăn. Hắn mua món cả ta thích ăn nhất về nghĩ đến tài nghệ nấu ăn của Triển Đại Nhân, ta rất là muốn đến ăn ké, nhưng mà có lẽ sẽ bị Bạch Đại Nhân giết người diệt khẩu. Ai, từ khi Triển Đại Nhân kết hôn thì không được ăn thức ăn hắn nấu nữa, khóc dòng tê tê. Cảnh 4, ký sự dạo phố. Thượng, vẫn là trên đường lớn của phủ Khai Phong. Bạch mèo con tan ca rồi, chúng ta đi dạo đi. Mèo, được, Bạch ngươi sắp phải đến nơi khỉ ho cỏ gáy kia công tác, buổi tối không có ta nhất định sẽ rất là buồn, hay là chúng ta đến hiệu sách đi, Bạch đại gia mua cho ngươi vài quyển sách đọc giải buồn. Mèo, vậy cũng được. Bạch, vào tiệm sách tiện tay cầm một quyển lên xem, ô, mèo con, quyển này hay thật oa. Mèo, quyển nào, Bạch ngươi xem, nhân vật Naruto trong này, cho dù tướng công hắn phản bội làng lá lại vứt bỏ hắn, nhưng Naruto vẫn thâm tình không ngừng tìm kiếm hắn, tình cảm thật khiến người ta xúc động. Mèo, là, Naruto, sao Trương Long có đủ bộ, trước đây có đợt ta đến chỗ hắn ăn ké, nhân tiện đọc hết rồi. Bạch vậy sao, ngày mai ta cũng phải đến chỗ hắn ăn ké, nhân tiện đọc truyện, vừa may mới tiêu hết bổng lộc tháng này, phải mua quà mừng khai trương cho cửa hàng mới mở của đại ca đại tẩu. Mèo, ô cửa hàng gì? Sao ngươi không nói cho ta biết? Bạch, cửa hàng thức ăn cho mèo chính là loại sáng sớm nay ta cho ngươi ăn, hiệu hãm không đảo. Mèo, PS của Trương Long, hôm nay ta vạn phần bi thương đau đớn nhìn túi tiền rỗng tuếch của mình, những thứ triển đại nhân ăn thật sự khiến người khác phải thèm khát. Xem ra nửa tháng sau ta phải đến chỗ Vương Triều ăn ké rồi. Hát xì, thật là, sao bỗng dưng lại hát xì, có tên nào nói xấu sau lưng đại ca sao? Cảnh năm, ký sự dạo phố, hả, vẫn đang trên đường lớn của phủ Khai Phong. Mèo, Ngọc Đường, ngươi vừa nói đã xài hết bổng lộc rồi, vậy làm sao mua sách tặng Triển Mỗ? Bạch, phẩy tay với chủ tiệm, không có gì, ông chủ ghi nợ cho phủ Khai Phong. Trong phủ Khai Phong lúc đó, bánh bao, hát xì, Công Tôn, hát xì. Mèo, thôi đi, ta đến tìm Trương Long mượn vài quyển mang đi được rồi. Bạch, đúng, mượn rồi cũng đừng trả, vừa hay giá sách mới mua trong nhà chúng ta đang trống. Trước cửa phủ Khai Phong lúc đó, Trương Long, hát xì, Triệu Hổ, Trương Huynh làm sao vậy? Trương Long, không biết nữa, hôm nay cũng đâu có gió to, mà cứ hắt xì liên tục. Lúc ấy, hai con vẫn đang đọc sách trong hiệu sách. Bạch, mèo con, cuốn này cũng rất là hay đó, xem nè, là câu chuyện về một con chó nhỏ tương thân tương ái với ca ca nó. Mèo, ố tên là gì? Bạch, Inuyasha ve hủ nữ, PS của Công Tôn, hôm nay, Phủ Khai Phong lại nhận được một đống giấy báo nợ, Bạch Ngọc Đường của Phủ Khai Phong mua 10 con hoàng hoa ngư ở hàng cá Trương Tiểu Ngư, ghi nợ. Bạch Ngọc Đường của Phủ Khai Phong mượn Vương Đại Nương sát vách 20 cây rau cải, ghi nợ. Bạch Ngọc Đường của Phủ Khai Phong mua 15 bình nữ nhi hồng ủ 3 năm, ghi nợ. Bạch Ngọc Đường của Phủ Khai Phong, cách Trương.